Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Nhất chiến phong thần, hoa, tiểu gia hỏa này ra dáng a. Trong sân huấn luyện, một vị trung niên đối với người bên cạnh kinh ngạc nói. Nhỏ như vậy thì thể hiện ra xạ kích thiên phú. Lão Tô người vụng trộm vui đi. Đáng tiếc. Là cái nữ hoa, Tô lão đầu nhìn lấy cầm lấy cung tiễn tiểu nữ hài thở dài. Nếu là cái nam hài, hiện tại đều cái gì xã hội? Trung niên nhân khinh bỉ nói, trọng nam khinh nữ không biết là ngươi Tô lão đầu nên có tư tưởng a. Ta không phải ý tứ này. Tô lão đầu lắc đầu, ta ý tứ là, tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Cung tên trong tay hai bên bày chơi lấy, tiểu nữ hài hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hai người, nơi xa bia ngắm phía trên cắm đầy vũ tiễn tựa hồ đã không có địa phương có thể lại bắn. Tiểu nữ hài nhìn xem sau đó lần nữa dương cung cài tên. Nàng cố hết sức kéo căng dây cung sau đó nộ xạ mà ra. Một cái vũ tiễn vượt qua thiên sơn vạn thủy chính trúng hồng tâm. Không chỉ có như thế còn vừa hồng tâm chỗ trước đó vũ tiễn cho hoàn toàn xuyên thủng thay vào đó. Thật sự là dọa ngươi. Trung niên nhân há hốc mồm. Ngươi cái tên này còn nói không dạy qua. Ngươi lừa gạt người nào? Ta không có lừa ngươi. Tô lão đầu vỗ vỗ tiểu nữ hài đầu. Đứa nhỏ này bẩm sinh thiên phú. Ngoặc kép, trung niên nhân không còn gì để nói sau đó cười khổ nói. Nói thật, lấy thực lực ngươi nhiều bồi dưỡng một chút, về sau cũng coi như có đầu đường ra. Có thể có cái gì đường ra? Tô lão đầu sắc mặt đột nhiên tối xuống, đi chính quy cao cấp nhất cũng bất quá cấp quốc gia vận động viên. Cái kia kim bài có thể đáng bao nhiêu tiền? Giống như ta nghèo rớt mùng tơi thời điểm coi kim bài là sắt vụn đi ước lượng bán. Cũng không thể nói như vậy. Trung niên nhân khoát khoát tay, người năm đó không phải cũng là tính toán, Tô lão đầu trực tiếp đánh gãy đối phương, không đề cập tới, hết thảy tùy duyên a, thiên phú cho dù tốt thì sao, cuối cùng chỉ là cái nữ hoa, lúc đó trí nhớ ngừng lưu tại nơi này, mà trên thực tế mỗi một ngày tràng cảnh tựa hồ đều không khác mấy. Theo cái kia cần phải gọi phụ thân trong mắt nam nhân nàng vô luận như thế nào nỗ lực đều thu hoạch. Được không vẻ vui sướng cùng tán thưởng, mà cùng khác hài tử không giống nhau. Nữ hài không thích âm nhạc, mỹ thực, trò chơi các loại, nàng vậy mà thật bởi vì thiên phú mà thích hết thảy cùng xạ kích có quan hệ vận động. Thậm chí ngay cả trên đường đâm khí cầu hoạt động đều hưng phấn dị thường. Thời gian như thủy, làm nữ hài dần dần lớn lên thời điểm, trong nhà duy nhất không biến là phụ thân cái kia u buồn ánh mắt. Tựa hồ muốn xảy ra chuyện gì bình thường, là một ngày nào đó cái kia trong mắt chỉ có không vui cùng phiền muộn phụ thân bị mang đi lúc. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, ta liền nói cái này họ Tô không là đồ tốt a. Cái này bị cảnh sát bắt đi không phải. Nghe nói tựa như là tham ô, lão Tô là thể dục đi cục xạ kích quản lý người đứng thứ hai. Người nói bình thường hắn có thể vơ vét nhiều ít, cũng có người nói là bị vu hãm. Hắn không phải đắc tội kia là cái gì người nhà họ Đồ sao? Bị nhằm vào đã nhiều năm, ta cũng tin tưởng lão Tô là trong sạch. Các ngươi suy nghĩ một chút một mình hắn đem nữ nhi kéo xuống hiện tại. Bình thường hài tử liền mấy cái bao đồ ăn vặt đều không kịp ăn. Cái này tham ô cái gì tiền? Ai? Đáng tiếc cái kia nữ hài. Xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ phụ mẫu đều không ở bên người. Phụ thân bị mang trước khi đi. Hắn đã từng cảnh cáo qua nữ hài không muốn đi tra nguyên do sự việc nguyên nhân. Cũng không muốn nếm thử làm những gì. Về sau tùy tiện tìm người bình thường gả qua đơn giản nhất sinh hoạt là được. Tuyệt đối không nên đi đón tiếp xúc một số không tính người bình thường. Thế mà loại này xem ra bất luận kẻ nào đều vô pháp tiếp nhận cảnh cáo quả nhiên không có hạn chế ở. Nữ hài, nàng đi điều tra đi đón tiếp xúc nàng có thể giải hết thầy. Rốt cục nàng nhận biết một cái thủy chung treo mỉm cười nam nhân. Có lẽ là đối với tự thân dung mạo tự tin lại hoặc là đối với tự thân năng lực kiên trì. Một đoạn thời gian tiếp xúc về sau, nàng cảm thấy mình thành công một nửa. Cái này thủy chung treo mỉm cười nam nhân tựa hồ là đổ ra một cái biến nặng thành nhẹ nhàng người. Hắn cũng đồng tình nữ hài đồng thời nguyện ý vì nàng làm những gì. Rốt cục, vì mình muốn, vì biết hòa giải những chuyện kia nguyên nhân thực sự cùng cứu ra phụ thân. Nữ hài hiến ra bản thân hết thảy, bao quát thân thể, là một khỏa chân tâm toàn bộ giao phó cho cái kia nam nhân biết. Coi là thật tướng sắp xảy ra thời điểm, cái kia thủy chung treo mỉm cười, cái kia hứa hẹn giúp nàng tra rõ ràng hết thảy, cái kia đồng tình cùng tán thành nàng nam nhân đột nhiên lắc mình biến hóa. Hắn hóa thân trở thành đồ gia thiếu chủ nhân, mà tên hắn gọi, đồ bụi, mắt bên trong thế giới hóa thành hai màu trắng đen, bầu trời tựa hồ cũng sụp đổ bình thường, nàng không có đi hỏi nguyên nhân. Thế mà từ đó về sau, nàng sinh mệnh thêm một cái nhất định phải hoàn thành mục tiêu. Biết không, người duy nhất tư vốn không phải ngươi tự cho là thông minh trí tuệ, mà chính là ngươi này tấm cũng không tệ lắm túi ra. Ta nhớ qua khuyên ngươi không muốn từ bỏ, dù sao nhìn lấy ngươi tốn công vô ích cùng tuyệt vọng. Loại cảm giác này thậm chí muốn so được đến thân thể ngươi lúc còn muốn cho người hưng phấn. Nghe nói ngươi đối với xạ kích phương diện vận động rất có thiên phú. Tựa như ngươi cái kia không may lão cha một dạng. Nhưng là, cái này có gì hữu dụng đâu. Vẫn là không muốn nỗ lực phản kháng. Dù sao, ngươi chỉ là nữ nhân. Trong đầu toàn bộ đều là ác mộng đồng dạng nhớ lại. Nhìn phía xa cái kia lộ ra thần sắc kinh ngạc dáng trần. Nhìn lấy toàn trường người chơi chấn kinh. Thiên ngưng thể nội tràn vào một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng. Có lẽ đây là từ nơi sâu xa đối với nàng những năm này nỗ lực khẳng định cùng bổ khuyết. Một trận chiến này nàng thiên ngưng nhất định muốn trở thành toàn bộ server tối cường giả tồn tại. Nhất chiến phong thần 336.731. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, bạo kích 416.645. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, bạo kích 489.341. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, thiên ngưng thương tổn cùng người khác cấm chú thương tổn tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đánh ra tiếp cận 10 triệu thương tổn. Đây là tất cả mọi người không thể tin được. Mà lúc này tựa hồ là kịp phản ứng. Giáng Trần không có thời gian lại đi suy nghĩ thiên ngưng cái này nghịch thiên cử động đến cùng từ đâu mà đến. Hắn một bên tiến lên một bên giận dữ hét. Động thủ, không thể lại cho nàng cơ hội. Ta vứt bỏ chính mình hết thảy. Thiên ngưng thanh âm êm dịu không gì sánh được. Đã từng vô tri, ấu trĩ đơn thuần cùng dung mạo, mà bây giờ... Thiên ngưng nhắm mắt lại nói khẽ, liền để tất cả ác mộng giống như trí nhớ, như vậy tiêu tán đi. Hắn nói rất đúng, ta còn biết cái gì đâu, trừ cái này, ta còn có cái gì. Mở mắt lần nữa thời điểm, thiên ngưng trong mắt tinh mang tăng vọt, mà lúc này truyền kỳ cự long long tức trong nháy mắt đánh xuống đến. Mà Giáng Trần cũng là tránh đi chi nam nhi thượng cùng miêu thần trực tiếp xuất thủ. Thế mà thiên ngưng trong tay mũi tên lại như là sao băng xẹt qua bầu trời. Huyết tinh linh chi nộ, thất tinh phá thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.